Thần nông tiểu y tiên. Chương 724, mua trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tự nhiên biết rõ người Tây phương diện là một vấn đề khó khăn. Vả lại, nông trường cũng hẳn đưa vào một ít mới dụng cụ để giảm bớt các công nhân làm việc lượng. Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là thiết lập tưới nước dụng cụ. Hơn nữa, nếu là đưa vào rồi mà rót thiết bị, cũng càng phương tiện chính mình lấy tiên hồ thủy tưới khái đủ loại rau cải. Chỉ cần tại bồn chứa nước bên trong đổ vào nước hồ liền có thể. Xác thực bớt đi không ít phiền toái. Vương lão thất biết Lương Phi ý tưởng, không khỏi do dự, nhắc nhở, lão bản, hiện tại chúng ta nông trường mảnh này ruộng đất diện tích nhưng là không nhỏ a, người muốn trải tưới nước thiết bị kia xài hết bao nhiêu tiền? Nói ít cũng phải mấy trăm vạn a. Lương Phi đương nhiên là có cân nhắc đến chi phí vấn đề. Chỉ là, kinh doanh nông trường là lâu dài làm ăn, tưới nước dụng cụ sớm muộn cũng phải dùng đến. Nếu là vì tiết kiệm tiền mà để cho thủ hạ nông phu mỗi ngày tân tân khổ khổ mà nấu nước tưới, đây đối với Lương Phi tới nói, hiển nhiên không phải hắn tác phong trước sau như một. Thất gia gia, bây giờ công ty phát triển càng có xu hướng ổn định. Đừng nói nuôi cá nuôi heo, cái khác hạng mục mới cũng sẽ theo nhau mà đến. Dựa theo lâu dài đến xem, mời nhiều đi nữa nhân thủ không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Đưa vào dụng cụ mà nói, có thể vì đại gia giảm bớt cường độ lao động thêm đề cao hiệu suất làm việc. Mấy triệu lại coi là gì đó, lui về phía sau còn chưa phải là có thể kiếm về. Nói đến lời nói này, Lương Phi biểu lộ ra khá là đại tướng phong độ, mà Vương lão thất nghe, cũng cảm giác sâu sắc lời này có lý. Lúc này liền gật đầu liên tục khích lệ nói, ừ, tiểu Phi ngươi nói đúng, thật không nhìn ra a, tiểu Phi ngươi bây giờ khí phách, thật sự không kém hơn bất kỳ một vị đại lão bản a, nơi nào. Thất gia gia ngươi khen chật rồi, bị Vương lão thất lần này một khen. Lương Phi ngược lại có chút ngượng ngùng lên, lúc này khó chịu mà cười một tiếng nói, ha ha, vậy được, sau đó ta liền liên lạc đội xây cất tới xây dựng tưới nước dụng cụ. Đối với Lương Phi hiện tại thành thục, Vương lão thất nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, lập tức vỗ vai hắn một cái, đi liên lạc đội xây cất tới cửa, nhìn đến nông trường sự tình không cần tự mình tiến tới bận tâm. Lương Phi liền rời đi nông trường, chuẩn bị trở về công ty. Hắn mới ra rồi nông trường, chuông điện thoại di động nhưng là vang lên. Lương Phi cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện điện thoại gọi đến biểu hiện lên lại là Kiều lão dãy số. Bất giác có chút ngoài ý muốn. Kiều lão là vị đức cao vọng trọng lão trung y, Lương Phi từ lúc hắn làm quen tới nay, trao đổi cũng thường xuyên. Chỉ là những thời giờ này Lương Phi làm việc rất bận. Hơn nữa Kiều lão bên kia cũng là mọi chuyện truyền thân. Hai người cũng là thời gian rất lâu chưa từng thấy qua. Nhìn thấy bây giờ Kiều lão vậy mà chủ động gọi điện thoại liên lạc chính mình, Lương Phi đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền vội vàng nghe điện thoại, cười đối với hắn chào hỏi. Kiều lão, ngài khỏe, tiểu Lương. Người tốt à, Kiều lão hôm nay tâm tình nghe vào rất tốt. Lương Phi mới vừa hướng hắn vừa hỏi tốt hắn liền cười nói. Tiểu Lương a, hai chúng ta cũng có mấy tháng không gặp chứ. Gần đây ngươi tại làm gì đây? Này cũng không thành a, quan hệ khá hơn nữa cũng phải nhiều đi vòng một chút mới được đây. Ngươi bây giờ có hay không không? Tới theo ta đánh ván cờ. Ừ, Kiều lão ngài nói đúng. Vừa vặn ta bây giờ không vội vàng, cái này thì tới theo ngài. Nghe Kiều lão vừa nói như thế, Lương Phi càng cảm thấy thật xin lỗi. Đừng nói hắn hiện tại không vội vàng, coi như là thật là bận rộn bể đầu sứt chán, cũng phải đi Kiều lão trong phủ đi một chuyến mới được. Được, ta ngay tại phòng khám bệnh. Tiểu Lương ngươi bây giờ cứ tới đây đi, lát nữa ta đem lão Phạm cũng gọi tới. Buổi trưa chúng ta ra bà uống một ly. Sau khi nghe xong Lương Phi đã đáp ứng đến, Kiều lão mừng rỡ, lúc này liền hưng phấn nói. Được, Kiều lão, cứ như vậy quyết định, ta nhất định tới. Lương Phi đáp ứng, cúp điện thoại sau đó, liền đi xe hướng Kiều lão phòng khám bệnh đi tới. Đại lý xe trên đường, Lương Phi nghĩ đến mình đã thời gian rất lâu không đi thăm Kiều lão rồi. Cứ như vậy tay không đến cửa, quả thực là có chút không lễ phép, thế nào cũng phải mang một ít tiểu lễ vật đi mới nói được. Có thể đưa lễ vật gì cho Kiều lão cho phải đây? Lương Phi một bên chậm rãi lái xe, một bên tại đường lớn hai bên nhìn, có thể nhìn đến những thứ này bày la liệt hàng hóa. Lương Phi nhưng không biết đến cùng nên chọn loại nào mới tốt. Chung quy, Kiều lão có thể không phải người bình thường. Đưa chút ít tầm thường đồ vật, sợ là trong nhà hắn nhiều vô số kể, cũng không hiếm lạ đi. Hắn đang ở khổ tư không chiếm được tế, đột nhiên nhìn đến ven đường có gia trang tu tinh xảo lá trà tiệm. Lúc này mới nhớ tới, Kiều lão là một yêu trà người. Chính mình sao không cho hắn mang mấy cân lá trà. Lá trà mặc dù không quý, nhưng lại đầy ắp nồng đậm văn hóa khí tức. Đúng là tặng quà tốt nhất lễ vật. Vì vậy, Lương Phi liền ở nhà này lá trà cửa tiệm trước xuống xe. Nhặt chạy bộ vào trong điếm. Lá trà trong điếm lắp đặt thiết bị hiện cổ xưa phong cách cổ vận. Không mất nhã trí, thông ra người đầu tiên tuổi xuân cô bán hàng. Cũng là người mặc dân quốc thời kỳ la quần trang phục. Rất có hàm xúc. Tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu mua gì loại hình lá trà đây? Phục vụ viên mỉm cười hỏi. Lương Phi lúc đó có uống trà, cũng không biết thưởng thức trà. Trà ngon đến miệng, chẳng qua chỉ là trâu gặm mẫu đơn. Kia chớ nói chi là chọn lá trà rồi. Hướng chung quanh vừa nhìn, các loại lá trà bày la liệt. Lại không biết Kiều lão khẩu vị. Hồi tưởng lại lần trước đi Kiều lão ra, nhìn đến Kiều lão chỗ uống trà, bằng trí nhớ hình dung hắn lá trà bộ dáng, nữ nhân viên phục vụ cũng là nghe ngơ ngơ ngác ngác. Nhất thời cũng nói không ra cái nguyên do, không khỏi cho là đối phương là tới cố ý bới móc. Xem tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi phát hiện hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đành phải thôi, thuận miệng nói, mỹ nữ, người liền giới thiệu một cái đi. Muốn phẩm cấp tốt giá tiền không là vấn đề. Tiên sinh, ngài là muốn chọn mua hồng trà vẫn là trà xanh đây? Cái này, xanh đi. Lương Phi liền nhớ kỹ hồi trên tại Kiều lão ra uống trà diệp là màu xanh lá cây. Cũng không biết hồng trà trà xanh đến cùng như thế nào phân biệt. Nếu như là vì chính mình mua trà, bất kể đỏ xanh hoàng lam, để cho nhân viên phục vụ tiện tay nắm một cái cũng được. Nhưng lúc này là vì thăm Kiều lão, tự nhiên không thể qua loa. Nếu tiên sinh yêu cầu thượng phẩm, ta đây đề cử Tây Hồ Long tỉnh đi. Trong điếm còn có đặc cấp, cấp 1, cùng cấp 2, cũng có trung đẳng phẩm chất. Giá tiền dĩ nhiên là dựa theo phẩm cấp bất đồng mà có chút khác biệt. Cái gọi là chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Lương Phi đối với Tây Hồ Long tỉnh sớm có nghe. Trên TV nghệ thuật uống trà tiết mục, cũng có đối với hắn tiến hành qua giới thiệu. Chủ yếu là tên thuộc lào lào. Tự nhiên một hồi liền nhớ. Lúc này ra bán lá trà làm tặng quà tác dụng, cửa hàng công phu không thiếu được. Lấy Lương Phi thân phận hôm nay, đương nhiên muốn chọn đặc cấp trà ngon. Mỹ nữ, liền đặc cấp đi, người đây là đóng gói vẫn là tán trang. Nếu là đóng gói tốt nhất, tiên sinh, bên này chỉ có đóng gói. Tán trang mà nói yêu cầu hướng lão bản đặt trước tốt hơn. Nhân viên phục vụ phát hiện đối phương có tâm mua trà, đương nhiên không keo kiệt giải thích đem tốt nhất hàng hóa đề cử đi ra ngoài. Thế nhưng, Lương Phi bây giờ nào có dư thừa thời gian đặt trước lá trà. Mua được có sẵn liền thôi. Để cho nhân viên phục vụ đem ra rồi ống đồng bình giả bộ lá trà. Xem qua dấu hiệu, lá trà trọng lượng dòng lưỡng cân. Sau đó hắn liền chuẩn bị tiền mặt tính tiền rồi. Cách trương.